Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, Lý Mộc. Người dám, Cửu ca là người bình thường khiêu khích sao? Nghe Dương Quý lời nói, Lý Mộc nhiên mày kiếm vẩy một cái, quyết định thật nhanh trả lời. Nói thật hắn cũng rất tò mò cái này Vương Ải Hổ là cái gì con đường. Lại dám giữa ban ngày bắt cóc triều đình quan viên con nối dõi. Có lẽ là sợ những này giặc cướp chạy nguyên nhân. Thẩm vấn chỗ doanh trướng tại doanh vị trí trung tâm. Hai người không hẳn sẽ công phu liền đến doanh trướng cửa. Chỉ gặp màn cửa khẩu hai cái binh sĩ ăn mặc binh phục. Đứng thẳng tắp, giáo úy đại nhân nhìn thấy Dương Quý đến. Hai người đồng thanh mà hô. Dương Quý nghe xong, gật gật đầu sau đó đi vào. Lý Mộc Nhiên thấy thế cũng là đi theo vào. Vừa vào doanh trướng, chỉ gặp một trương bàn trà trước ngồi người nam tử. Nam tử không cao tướng mạo rất là bình thường. Bất quá nhìn tuổi chừng chớ hơn 30 tuổi. Cái trán rộng lớn, hai mắt đen nhánh, một túm không tính nồng đậm sợi râu châm đầy cái cằm. Tại bên cạnh hắn còn có hai cái phổ thông sĩ tốt. Trung niên nam tử nhìn thấy Dương Quý về sau, liền vội vàng đứng lên đường ti chức tham kiến giáo úy đại nhân Liêu Đô úy, không cần phải khách khí. Cái này Vương Ải Hồ có bàn giao cái gì không? Lúc này Dương Quý thiết lập trong quân sự tình đến, không có vừa tài loại kia xúc động tính cách, ngôn ngữ cũng lộ ra rất là uy nghiêm. Ti chức hành sự bất lực, nửa canh giờ cái này Vương Ải Hồ chỉ chữ chưa thuyết. Giáo úy đại nhân trách phạt, cái này Liêu Đô úy đến là cái thằng có trách nhiệm tâm người. Dương Quý chỉ là tùy ý hỏi một chút. Hắn đầu tiên là xin lỗi lại không nhắc tới một lời mình bây giờ gặp được khó khăn. Nha, không nghĩ tới vẫn là đầu hán tử. Liêu Đô úy, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Chớ có tự trách, vị này là Lý Mộc. Lý công tử. Liêu Đô úy nghe Dương Quý giới thiệu, gật gật đầu, hai tay ôm quyền biểu thị tôn kính. Bất quá vẻ mặt và ngữ khí lại là không ti không lên tiếng. Tại hạ Liêu Tự, chữ Nghĩ Hán. Chính là giáo úy đại nhân thủ hạ Đô úy. Lý Mộc Nhiên nghe thanh âm hắn to, mà lại không có bất kỳ cái gì a dua nịnh hót. Trong lòng âm thầm tán thưởng, không nghĩ tới cái này Dương Quý nhìn tuổi không lớn lắm, tính cách cũng có chút xúc động, có thể mang binh nhưng thật ra vô cùng có một bộ. Bên này đang lẫn nhau giới thiệu thời điểm, Dương Quý lại là đi qua qua. Lý Mộc Nhiên ghé mắt nhìn một cái, chỉ gặp Vương Ải Hồ đang bị trói gô trói tại trên chỗ ngồi. Trên con mắt Dương, thần tình kia là muốn nhiều phách lối liền có bao nhiêu phách lối. Vương Ải Hồ, không nghĩ tới ngươi là đầu hán tử. Chỉ là không biết đường ngươi có sợ chết không? Vừa mới nói xong, Dương Quý trực tiếp quất ra bên hông bảo kiếm hoành ở người phía sau chỗ cổ. Ánh mắt băng lãnh như cùng nhìn lấy một người chết. Ha ha, muốn giết cứ giết. Ta Vương Ải Hồ nếu là nháy dưới con mắt, chính là tôn tử gặp hắn y phục thấy chết không sờn thần sắc. Dương Quý bảo kiếm trong tay ngược lại là không thể đi xuống. Dù sao còn chưa hỏi ra một cái như thế về sau. Thật giết, còn chưa đến thời điểm. Ngay tại hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên đi lên phía trước. Hô hắn đối Vương Ải Hồ hai mắt đột nhiên thổi một hơi. Này Vương Ải Hồ chỉ cảm thấy con mắt tê dần, vô ý thức hai mắt nhắm lại, ngay sau đó liếc xéo nhìn một cái, đã thấy Lý Mộc Nhiên chính nở nụ cười nhìn lấy hắn. Trên mặt hận ý không cần nói cũng biết, trong giọng nói cũng đầy là không cam lòng cùng phẫn nộ. Đường Lý Mộc, ngươi tới nơi này làm gì? Có gan ngươi thả ta ra, ta định muốn giết ngươi có loại. Ngươi để vợ ngươi đi thử một chút cửu ca loại thế nào? Tuyệt đối so với ngươi cái này ba tấc con trai thân cao. Đen thui, miệng đầy răng vàng mạnh lên quá nhiều. Còn thả ra ngươi, ngươi không phải năng lực đại sao? Đại liền chính mình giải khai a. Nhìn qua hắn một bộ phách lối vô cùng thần sắc, Lý Mộc Nhiên trong lòng cười nói. Thật coi mình là cái gì cầu thí đại hiệp. Bất quá nhìn lấy hắn muốn cực lực tránh thoát thần sắc, Lý Mộc Nhiên tiếu đáp, đường ta đến xem ta. Thân nhân Vương Ải Hổ nghe xong, thần sắc trì trệ, Bất quá nhìn lấy hắn nụ cười vẫn là nộ đường thân nhân ngươi. Nơi này nơi nào có ngươi cái gì thân nhân? Có là đại gia ngươi. Hắn ở nơi đó đại phóng lời nói sơ lầm. Lý Mộc Nhiên cũng không tức giận. Cười ha ha, đường đương nhiên có ta thân nhân. Mà lại người này ngươi cũng nhận biết đâu. Chính là ta tôn tử a. Tôn tử của ngươi. Đúng a, cháu của ta vóc dáng không cao. Nhưng lại dáng dấp từng trải. Mà lại hắn ưa thích thiết nếu ai làm cho ánh mắt hắn nháy một chút. Liền bái ai là ra ra. Giờ khác này, mọi người tại chỗ nào còn nghe không hiểu hắn lời nói hàm nghĩa trong lời nói. Đều là buồn cười cười rộ lên. Này Vương Ải Hổ vừa nói dứt lời tự nhiên là nhớ rõ. Giờ phút này nghe hắn nhấc lên. Trên mặt co quắp một trận. Lệch đến vừa tài hắn tài nói qua lời này. Trong lúc nhất thời sắc mặt nghẹn có chút màu tím. Chỉ bất quá hắn trời sinh dáng dấp hắc. Cũng không làm sao thấy được. Nửa ngày. Cái này Vương Ải Hổ mắt thấy kìm nén đến thụ không thời khắc. Trực tiếp hô to đường họ Lý. Ta cùng ngươi không đội trời chung. Ngày khác ta nếu là gặp lại ngươi. Nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ném cùng này chó hoang gặm ăn ngày khác. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy cái này Vương Ải Hồ có chút nghĩ khác trời cao. Ngươi còn có ngày mai sao? Nhìn lấy trợn mắt nhìn Vương Ải Hồ. Lý Mộc Nhiên đối Dương Quý Thiết đường Dương lão đệ a. Ta gặp ngươi võ công cao cường. Không biết đạo ta như là muốn cho cái này Vương Ải Hổ mở trói về sau toàn thân không thể động đậy. Có thể có biện pháp nào? Nghe hắn hỏi thăm, Dương Quý không biết đường hắn có ý tứ gì. Bất quá vẫn là trả lời đường chúng ta người tập võ bình thường chính là thối cốt luyện cân. Bởi vậy chỉ cần khóa lại hắn xương bả vai, hoặc là đánh gãy bốn chân kinh mạch này võ công tự nhiên hủy bỏ, Dương Quý nói vừa xong. Lý Mộc Nhiên trên mặt một bộ thì ra là thế vẻ chợt hiểu. Sau đó thảnh thơi đi lên phía trước từ trong ngực lấy ra long lân dao găm tại Vương Ải. Hổ trên thân khoa tay đứng lên. Bỗng nhiên hắn dao găm dừng lại tại một chỗ. Quay đầu lại hỏi đường Dương lão đệ. Người thiết nơi này là nơi nào nếu là một đao hạ xuống? Có thể hay không rất lợi hại thoải mái đâu? Dương Quý nghe vậy chỉ cảm thấy mình cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Lúc này Lý Mộc Nhiên chỗ bày đặt vị trí nếu là hết thảy mà xuống. Cái này Vương Ải Hồ liền có thể trực tiếp tiến cung. Vương Ải Hồ tự nhiên cũng nhìn thấy trước mắt hết thảy. Thình lình giật mình, gấp khiển trách đường Lý Mộc. Người dám, Dương Quý ở một bên nghe được rõ ràng. Trong lòng không khỏi cũng là giật mình. Tuy nhiên hắn tính cách có chút vội vàng sao động, nhưng là vu oan giá họa hắn vẫn là biết rõ nói. Nếu như Lý Mộc Nhiên thật áp đặt dưới, cái kia coi như Vương Ải Hổ thừa nhận một số chuyện cũng bất quá lúc bị ngạnh bức. Coi như đến nha môn cũng nói không nên lời cái lý tới. Ta dám, Vương Ải Hổ ngươi câu nói này hỏi thật tốt, một bên Thuyết đồng thời chỉ thủ trong tay hữu ý vô ý. Tại Vương Ải Hồ chỗ cổ vừa đi vừa về hoạt động. Sau đó bỗng nhiên một chút vào cái sau bắp đùi. Này long lân dao găm vốn là có thổi tóc đứt bản sự. Hiện tại đâm vào Vương Ải Hồ bắp đùi. Không có chút nào lo lắng. Một chút đâm cái xuyên thấu. Người mẹ hắn nhìn xem ta có dám hay không. Đại ca ngươi ta cũng dám trực tiếp làm. Huống chi ngươi. Lý Mộc Nhiên thanh âm to giống như là kêu đi ra. Vương Ải Hổ lúc này đau mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn trước mắt cái này có chút âm ngoan Lý Mộc, trong lòng của hắn chẳng biết tại sao có chút hơi run. Nửa ngày, chỉ nghe Vương Ải Hổ toát mồ hôi lạnh đối hắn thiết đường Lý Mộc. Là cái nam nhân liền cùng ta đơn đấu, đùa nghịch những này tay nhỏ ngắn tính toán cái bản lãnh gì. Muốn đơn đấu, có thể cửu ca ta thỏa mãn ngươi. Chưa xong còn tiếp, vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.